Chàng rể quyền thế, chương 5240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Nói, đằng sau câu nói này, có thể không cần phải nói. Tôi tuy rằng không phải người tốt gì, nhưng cũng không phải bụng đói ăn quang. Tạ Mộng Giao chớp mắt vô tội nói. Tôi là đang nhắc nhở Bùi Đại Thiếu. Dù sao chung quanh anh có rất nhiều nữ nhân. Anh muốn nói anh không phải cố ý tôi vậy mới không tin anh. Đêm nay bọn họ sẽ từ Tây Nam Thiên Môn chạy trở về. Ngày mai bọn họ sẽ tới. Tôi sẽ trực tiếp kêu bọn họ đến Tập Phúc Đường. Làm vệ sĩ cho anh. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói. Không cần làm vệ sĩ. Tôi gần đây trang trí lại. Rác rưởi tương đối nhiều. Cô để các nàng thuận tiện giúp bận bịu quét dọn một chút rác rưởi. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh muốn để các nàng dọn rác. Tạ Mộng Giao ở đối diện điện thoại. Suýt chút nữa ngã lăn xuống đất. Một nhóm đại cao thủ đến từ Tây Nam Thiên Môn trại. Lấy ra dọn dẹp phế thải xây dựng sao? Đây cũng không phải đơn giản là phung phí của trời như vậy. Đây quả thực là, chỉ dùng người mình biết. Nhân tiện, còn có một chuyện, Tạ Mộng Giao dường như nghĩ tới điều gì. Lông mày khẽ giật, Đỗ tiên sinh đến nay, còn chưa gửi tin tức gì cho Kim Lang. Tây Nam Thiên Môn trại bên kia, tôi cũng đã nhờ người hỏi thăm, nhưng vẫn chưa có tin tức xác thực. Tôi có chút lo lắng. Đỗ tiên sinh đã xảy ra chuyện. Bùi Nguyên Minh nhíu mày. Tôi có nên đi Tây Nam Thiên Môn trại một chuyến không? Tạ Mộng Giao suy nghĩ một chút nói. Tạm thời không cần. Đỗ tiên sinh nói thế nào? Cũng là người Đỗ gia của Tây Nam Thiên Môn trại. Cho dù quản thúc, cũng không nên bị thương tổn tới tính mạng. Chẳng qua, tôi sẽ tiếp tục sai người tìm hiểu tin tức. Có tình huống gì? Liền ngay lập tức hồi báo cho Bùi Đại Thiếu anh. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Đỗ Lương biến mất lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện. Anh quả thực có chút lo lắng. Mặc kệ nói thế nào. Đây đều là đại ca mình kết bái. Sau khi cúp video cô. Ánh mắt Bùi Nguyên Minh. Rơi xuống ngoài cửa sổ. Sau đó híp mắt nhìn về hướng tây nam của Kim Lang. Trong bầu trời đêm, giờ phút này dường như có kinh lôi nổ vang, sấm sét vang dội, tây nam, hỗn loạn. Ngày hôm sau, mọi việc diễn ra như thường lệ, cả trăm thẻ số đã được phát ra, dưới sự sắp xếp của Bùi Nguyên Minh, không nhanh không chậm tiến hành. Tới giờ ăn tối, Hoàng Phổ Thi tan việc trở về, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho Bùi Nguyên Minh. Tối nay, cô sẽ làm món gà quay thổ ra đang rất thịnh hành trên mạng. Đây được xem là cách ăn gần đây nhất của những người nổi tiếng trên mạng. Cách chương.